Đỉnh cấp thần hào, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837 chủ nhà phòng VIP số 5 đã bán rồi. Còn về việc ai ngồi trong đó thì không rõ. Một người đàn ông mặc vest đen đáp. Dù anh ta là ai, nếu dám thách thức Chu Tuấn này, kết cục nhất định sẽ thê thảm. Cậu chủ Chu híp mắt, giọng điệu lạnh lùng. Ngay sau đó, cậu chủ Chu cầm máy tính bảng cá cược lên và tiếp tục cá cược. Leng keng, cậu chủ Chu ở phòng VIP số 8, cược thêm 1.750 tỷ, tổng tiền cược là 3.500 tỷ. Loa phát thanh thông báo khắp nơi, còn mẹ nó chứ 3.500 tỷ. So với một cuộc đấu quyền Anh thì quá nhiều, hình như từ xưa đến nay chưa có ai đặt nhiều như thế cả, kỷ lục rồi. Cậu chủ Chu đã đặt cược thêm, đây là trực tiếp vả vào mặt người ở phòng VIP số 5, đây rõ ràng là muốn lấy đá chọi đá, không biết người kia sẽ phản ứng sao đây. Cả khán phòng sôi sục, ngay sau đó loa phát thanh lại vang lên. Đình đong, phòng VIP số 5, cược thêm 1.750 tỷ, tổng tiền cược là 4.550 tỷ. Ngay khi âm thanh từ loa vang lên, khán phòng lại xôn xao. 4.550 tỷ, trời ơi, người này đã tăng lên 4.550 tỷ. Ai có thể cho tôi biết người bí ẩn trong phòng số 5 là ai không? Thật quá đáng sợ. Có vẻ như nhân vật bí ẩn trong phòng VIP số 5 thực sự muốn đối đầu với cậu chủ Chu. Cậu chủ Chu không hề yếu thế, tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chậc chậc, hai con hổ đang đánh nhau. Hôm nay là một buổi biểu diễn hay. Mọi người đều biết cậu chủ Chu tính tình không tốt, vậy mà có kẻ dám thách đấu cậu chủ Chu. Đây tuyệt đối là một trận đấu hay. Trong phòng VIP số 8, sau khi Chu Tuấn nghe thấy bên kia đặt cược thêm 1.750 tỷ, sắc mặt anh ta trở nên tái mét. Chủ nhân, anh vẫn đặt cược thêm chứ? Một đàn em hỏi, vô nghĩa, Chu Tuấn, sao tôi có thể thua kém người ta ở mấy chuyện thế này? Tôi muốn xem, người này giàu hơn tôi thật không? Chu Tuấn vừa nói vừa cầm máy tính cá cược lên và tiếp tục đặt cược. Leng keng, cậu chủ Chu ở phòng VIP số 8, cược thêm 1.750 tỷ, tổng tiền cược là 5.250 tỷ. Loa phát thanh lại vang lên. Cậu chủ Chu quả nhiên tăng tiền cược, chậc chậc, là hơn 5 tỷ đó, không biết người bí ẩn trong phòng VIP số 5 kia có theo nổi không? Mọi người cùng nhìn lên vị trí phòng VIP số 5, 3.500 tỷ trước đó đã phá vỡ kỷ lục cá cược cao nhất của giải đấu quyền Anh ngầm ở tỉnh Tây Xuyên, giờ đây con số này thậm chí còn lập nên kỷ lục mới. Số tiền đặt cược lớn như vậy khiến ai cũng phải thảng thốt. Trong căn phòng số 5, ba cô gái thỏ cũng bị kinh ngạc trước sự hào phóng của Lâm Vân. Trước đó anh không hề tham gia cá cược, không ngờ rằng, vung tay một cái đã đạt đến mức độ này, cách trương.